Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kìm được nước mắt. Chiếc xe gây tai nạn kia đã dừng lại. Sau đó tài xế nhảy xuống xe, đi tới trước mặt con ngựa già đang run bần bật vì đau đớn rồi ngồi xổm xuống bên cạnh. Xin lỗi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, tên tài xế kia trắng trợn dùng bàn tay đầy vết chai sờ lên cổ con ngựa và vặn mạnh. Sau khi làm xong tất cả, tài xế phủi tay rồi đi đến trước mặt Tiểu Lý, hôm qua ta ngủ không ngon nên dễ thất thần. Con ngựa này bao nhiêu tiền, ta đền gấp đôi. Tài xế nhìn Tiểu Lý vẫn còn đang sững sờ, thậm chí còn đưa cho hắn điếu thuốc lá, ngồi đó với hắn cùng chờ ban ngành liên quan tới xử lý. Một tiếng sau, Chu Hoa Văn chạy tới ban ngành liên quan. Sau khi nghe Tiểu Lý thuật lại, hắn lặng thinh không nói gì. Có thể lăn lộn đến cấp độ của Chu Hoa Văn thì chẳng có ai là kẻ ngu. Đây không phải sự cố bất ngờ, mà là món quà mà nữ nhân kia nói. Tài xế đền tiền xong liền đi, ánh mắt hắn nhìn Chu Hoa Văn lúc đi khiến Chu Hoa Văn cực kỳ khó chịu. Không đi cũng không được, thái độ của đối phương rất tốt, mà nói trắng ra là toàn bộ sự việc chỉ đâm chết một con ngựa, lại còn chẳng phải giống ngựa quý hiếm gì. Người ta đã bồi thường rồi thì làm gì có đạo lý không thả người. Chu Hoa Văn nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Hắn không sợ chiêu giết gà dọa khỉ. Hắn đã phân tích tường tận, với thân phận hiện tại của hắn, Cẩm Tú không thể nào dở thủ đoạn thô bạo thấp kém vì mất nhiều hơn được, bọn hắn thật sự cho rằng không có vương pháp hay sao? Thế nhưng Chu Hoa Văn lại mê tín. Con ngựa kia đi theo hắn làm giàu đến nay, trong lòng Chu Hoa Văn nó chính là một linh vật. Bây giờ linh vật đã bị đâm chết, hắn có dự cảm không lành. Chu Hoa Văn dự cảm đúng. Hai tiếng sau khi con ngựa của hắn bị đâm chết, chiếc điện thoại bộ đàm của hắn nhận được một cuộc gọi. Lần này người xảy ra chuyện là đứa con trai không nên thân kia của hắn. Sự việc rất nghiêm trọng. 30 phút trước, Cục Cảnh sát Khu Nam nhận được tố cáo nạc danh nói có người tụ tập hút ma túy ở quán Ba Dạ Mông Lung. Nhân viên trong ban ngành liên quan chạy tới hiện trường, con trai của Chu Hoa Văn là Chu Như Sơn đã thần trí mơ màng, thậm chí còn chẳng phát hiện ra tại sao vật phẩm màu trắng trên bàn của hắn lại đột nhiên nhiều hơn gấp mười mấy lần. Không biết là do Chu Như Sơn hút quá liều hay vì nguyên nhân nào khác. Mà trong quá trình thẩm vấn hắn bỗng mất kiểm soát, đẩy cảnh sát bên cạnh ra rồi chạy trốn. Vị cảnh sát cường tráng phụ trách áp giải hắn không kịp phản ứng. Chu Như Sơn điên cuồng lao ra ngoài lái xe chạy trốn, trong lúc hoảng hốt hắn đã đâm vào một bà mẹ trẻ vừa mới đón con tan học. Hai mẹ con tử vong tại chỗ. Chống cự lệnh bắt giữ, hút ma túy, gây tai nạn. Ba từ này vừa thốt ra, điện thoại của Chu Hoa Văn lập tức rớt khỏi tay hắn rơi xuống. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng xông xáo nhiều năm, chỉ hoảng loạn vài phút rồi lập tức quyết định, của đi thay người. Chuyện khẩn cấp trước mắt là nhận được sự tha thứ của thân nhân người chết, nhanh chóng đè chuyện này xuống. Chiếc xe Mercedes phóng nhanh như bay, vẻ mặt Chu Hoa Văn âm tình bất định. Thời gian xảy ra hai chuyện này quá trùng hợp, hiện tại hắn đang nghi ngờ rốt cuộc chuyện nào mới là món quà của Cẩm Tú, mảnh đất kia đáng giá để bọn hắn làm ầm ĩ như vậy sao? Chu Hoa Văn không tin là trùng hợp. Hắn đã trải qua sóng gió biết bao nhiêu năm qua, có tới 90% những chuyện trùng hợp hắn từng gặp là tất yếu. Tại sao con trai hắn lại tới Dạ Mông Lung vào thời điểm này? Tại sao lại mất kiểm soát? Tại sao tên cảnh sát khỏe mạnh cường tráng kia lại không trông chừng được đứa con trai suy kiệt vì tiểu sắc của hắn? Chu Hoa Văn quyết định phải làm rõ những nghi vấn này. Cái mông quyết định cái đầu, ý chỉ một người ngồi ở vị trí nào thì sẽ quyết định góc độ và phạm vi suy nghĩ của người đó. Chu Hoa Văn làm thương nhân cả đời, trong mắt hắn những người trên thương trường nói chuyện thương trường chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích mà thôi, không cần thiết phải ngươi chết ta sống. Mà trong mắt Tô Bình Nam, Chu Hoa Văn lại là chướng ngại vật trên con đường mình tiến tới. Chương 392, Chu Hoa Văn gặp xui xẻo. Cuộc gọi thứ hai vang lên vào 10 phút sau khi hắn lên xe. Hoa Tử đã xảy ra chuyện. Trần Hoa dính dáng đến một vụ án cũ từ 13 năm trước. Mà kẻ khai ra hắn là một tên lõi đời vừa hết hạn tù 3 năm được phóng thích. Được rồi. Chu Hoa Văn đặt điện thoại xuống, đã khẳng định tất cả không phải trùng hợp. Hoa Tử từng tham dự vào một số việc của hắn nhưng không chí mạng, Chu Hoa Văn rất tự tin về điều này, hắn cũng được xem là một thương nhân khá trong sạch. Chu Hoa Văn thở dài đầy mệt mỏi, thủ đoạn của tập đoàn Cẩm Tú quá điên cuồng, hắn hơi sợ hãi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, bắt đầu gọi điện cho Hầu Bảo Đình. Thế lực của người này rất lớn, hắn cần đối phương giúp đỡ. Điện thoại gọi đi được nhưng không có ai bắt máy. Chu Hoa Văn gọi lại, vẫn không có ai bắt máy. cơn ớn lạnh trào dâng trong lòng Chu Hoa Văn. Hắn gọi lần thứ ba thì điện thoại biến thành âm báo bận. Lẽ nào Hầu Bảo Đình đã xảy ra chuyện gì? Chu Hoa Văn hơi hoảng hốt. Hầu Bảo Đình khác Hoa Tử, mấy năm gần đây Chu Hoa Văn đã tiếp xúc với Hầu Bảo Đình vài lần, nếu Hầu Bảo Đình xảy ra chuyện thì hắn tuyệt đối không thoát được. Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán ắt sẽ rối loạn. Chu Hoa Văn thể hiện sự quyết đoán của một thương nhân thành công, lập tức bấm số điện thoại của Mộ Dung Thanh Thanh. Thủ đoạn giết gà dọa khỉ này ác quá đấy. Lần này ta chịu thua, Thiên Nhuận bỏ đấu thầu đất. Cuộc gọi vừa kết nối, Chu Hoa Văn lập tức đi thẳng vào vấn đề, không nói lời vô nghĩa. Giọng nói của Mộ Dung Thanh Thanh vẫn lạnh lùng như cũ, Chu Tổng vẫn chưa rõ rốt cuộc tập đoàn Cẩm Tú muốn gì. Trong văn phòng của Mộ Dung Thanh Thanh tại chi nhánh tập đoàn Cẩm Tú ở Hải Châu. Giết gà dọa khỉ. Mộ Dung Thanh Thanh cúp điện thoại, lạnh lùng nở nụ cười khinh bỉ, Chu Hoa Văn cho rằng tất cả những chuyện này nhằm dọa hắn. Để Diệu Dương ngồi trên sofa ngơ ngác hỏi, chẳng lẽ không phải? Mộ Dung Thanh Thanh lạnh lùng cất lời, hắn mới là con gà cần giết, mà Hải Châu mới là khỉ. Khi nói đến chữ khỉ, nàng bất giác nhíu mày. Thấy để Diệu Dương vẫn không hiểu, Mộ Dung Thanh Thanh nói tiếp, người phải học lối tư duy và làm việc của Cẩm Tú đi. Lão Di Lặc già rồi, Mộ Dung Thanh Thanh cần một thuộc hạ đắc lực mới, mà nàng cho rằng để Diệu Dương chính là lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên Mộ Dung Thanh Thanh rất kiên nhẫn, muốn lập quy tắc thì phải khiến người ta sợ hãi. Để Diệu Dương gật đầu, hắn hiểu đạo lý này. Chu Hoa Văn là người đầu tiên nhảy ra, vậy thì kết cục của hắn chỉ có một. Trong lúc nói chuyện, trong đôi mắt như là nước mùa thu của Mộ Dung Thanh Thanh lộ ra vẻ tàn nhẫn mà để Diệu Dương quen thuộc, làm con gà khiến người Hải Châu nhớ mãi. Trước khi đến đây, Tô Bình Nam từng nói một câu. Nếu sự việc phát triển đến một mức độ nhất định, không làm thì thôi, nhưng đã làm thì nhất định phải làm đến cùng, không được để lại hậu họa. Vì thế, trong mắt Mộ Dung Thanh Thanh coi chúng sinh như trâu ngựa, nàng muốn con gà này tan cửa nát nhà, cả đời không thể trở mình. Tô Bình Nam đủ tàn nhẫn, nhưng điều này chỉ thể hiện ở thời điểm hắn cần. Còn sự tàn nhẫn của Mộ Dung Thanh Thanh là một loại bản năng đã ăn sâu vào xương cốt. Trong mắt nàng, cá lớn nuốt cá bé vốn là điều hiển nhiên, người đã thua thì phải nhận. Cho nên hành động mà Chu Hoa Văn cho rằng Cẩm Tú đã đủ điên cuồng cũng chỉ là món khai vị trong mắt Mộ Dung Thanh Thanh mà thôi. 20 phút sau khi Chu Hoa Văn chạy tới ban ngành liên quan xử lý vụ việc của Chu Như Sơn, nhân viên tài vụ đứng đầu Thiên Nhuận đã đi tới chi cục thuế Hải Châu. Trốn thuế, số thuế gian lận cực lớn. Vị tài vụ đã đi theo Chu Hoa Văn gần 10 năm này chủ động khai báo tất cả bí mật. Sốc. Trong lúc ban ngành liên quan còn đang thảo luận, quả bom Hầu Bảo Đình để lại đã nổ vang. Hầu Bảo Đình đã phơi bày chứng cứ mấy nhân vật quan trọng liên quan đến lô đất 0629 nhận hối lộ. Nhà tài trợ trông thì oai phong, nói thì dễ nghe đấy, nhưng thật ra cũng chỉ là một kẻ tép riêu có thể bị nhân vật tai to mặt lớn vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi. Hầu Bảo Đình biết tình cảnh của mình, cho nên vẫn luôn giữ lại ít chứng cứ để lấy làm lợi thế tự vệ vào một lúc nào đó. Nhưng khi hắn bị ép phải rời khỏi Hải Châu, những thứ trong tay hắn chẳng còn tí giá trị nào, vì vậy hắn lựa chọn bán chúng với một cái giá tốt. Đây là niềm vui ngoài ý muốn đối với Mộ Dung Thanh Thanh, và niềm vui ngoài ý muốn này trở thành cọng rơm cuối cùng đè ngã con lạc đà. Thiên Nhuận liên tiếp gặp chuyện, nếu nói không có ai thao túng sau lưng thì phỏng chừng ở Hải Châu chẳng có ai tin tưởng. Nhưng thời điểm hiện tại rất tế nhị, nền kinh tế Hải Châu phồn vinh thịnh vượng, chỉ thiếu chút nữa thôi một số người sẽ thăng quan tiến chức. Nếu tiếp tục ầm ĩ thì mọi người có mất thể diện hay không chỉ là vấn đề thứ yếu, chắc chắn sẽ có vết nhơ trong lý lịch. Một khi có vết nhơ thì e là đứng vững cũng khó chứ đừng nói chi đến tiến thêm một bước. Vì lẽ đó, những người kia lựa chọn thủ đoạn lôi đình. Hồng mềm dễ bóp, huống chi còn có nhiều chứng cứ như vậy. Cho nên Chu Hoa Văn gặp xui xẻo. Khi tuyết lở không có bông tuyết nào là vô tội. Ở thời đại này Chu Hoa Văn lập nghiệp bằng đầu cơ tích trữ, cho dù ngọn nguồn có sạch sẽ đến mấy thì cũng túng phát nào chuẩn phát nấy. Nói chung là mọi người rất ăn ý lựa chọn dùng dao sắc chặt đầy rối. Trong lúc Chu Hoa Văn đang thảo luận đàm phán về việc con trai gây chuyện, hắn lại bị tòa án kinh tế triệu tập, không kể tội mà bắt giam luôn. Chương 393, Tạ Kim muốn đánh thì phải đánh chết ngươi. Trong một tháng Chu Hoa Văn ngồi tù, ba trụ cột thu nhập kinh tế chính của tập đoàn Thiên Nhuận là vận tải và hậu cần, xây dựng, mậu dịch quốc tế liên tục xảy ra vấn đề. Nào là tiền phạt và tiền bồi thường lớn, nào là ngân hàng dục trả nợ. Cách đây không lâu Thiên Nhuận vẫn còn là tập đoàn khổng lồ trong mắt người Hải Châu. giờ đây đã ầm ầm sụp đổ. 40 ngày sau, hai lô đất số 0731 và 0629 thuộc Hải Châu lại gọi thầu một lần nữa. Kết quả không có gì bất ngờ, tập đoàn Cẩm Tú trúng thầu. Chuyện đã đến nước này, mọi người đều biết đã đến lúc dừng công kích. Đương nhiên là Tô Bình Nam vẫn luôn chú ý tới tiến độ phát triển của sự việc cũng biết, cho nên hắn đích thân tới Hải Châu. Có thể nói 16 dự án hợp tác được ký kết trong hai tuần lễ ngắn ngủi đã đặt nền móng cho nền kinh tế Hải Châu phát triển nhanh chóng. Ai nấy đều vui vẻ, ngoại trừ Chu Hoa Văn. Đến lúc này rất nhiều người nhớ lại câu nói của Mộ Dung Thanh Thanh trong tiệc đầy tháng, không ai có thể cười được nữa, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh ăn sâu vào xương. Không có ai có thể tính hết chuyện thiên hạ. Chu Hoa Văn lao tâm khổ tứ quá độ, hơn nữa căn cơ sức khỏe đã bị những năm tháng bôn ba kia bào mòn, cho nên hắn không chịu đựng nổi, chết vì bệnh tim trong tù. Vốn dĩ hắn phát bệnh tự nhiên, nhưng tập đoàn Cẩm Tú quá đáng sợ dẫn tới rất nhiều người nghi ngờ tập đoàn Cẩm Tú. Tập đoàn Cẩm Tú giữ im lặng. Tô Bình Nam sắp rời khỏi Hải Châu. Trước khi đi, hắn gặp viên Mộ Dung Thanh Thanh. Làm tốt lắm. Tô Bình Nam cắt đuôi xì gà và ném cho Mộ Dung Thanh Thanh. Hắn nở nụ cười rạng rỡ, song giọng điệu vẫn tàn nhẫn như cũ, biết đánh gậy diệt quy không? Mộ Dung Thanh Thanh châm xì gà rồi rít một hơi, mặc cho hương vị xì gà tràn trong lồng ngực, sau đó mới lên tiếng, biết. Trước kia có một số phạm nhân rất tàn bạo, cho nên phải đánh một trận đòn để tiêu diệt quy phong của bọn hắn thì sau này mới dễ quản lý. Tô Bình Nam gật đầu, cất tiếng cười sang sảng, nếu không đánh đủ thì kiểu gì cũng có kẻ khó chơi nhảy ra. Mộ Dung Thanh Thanh nhếch môi lộ phong tình vạn chủng, nào còn vẻ lạnh lùng trước mặt người ngoài, Thanh Thanh đã hiểu. Chọn một đối tượng tốt. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Trong gió đêm ở Hải Châu, nam nhân anh tuấn hào hùng, nữ nhân xinh đẹp thoát tục. Nếu có người khác nhìn thấy cảnh này sẽ chỉ thầm khen vẻ đẹp của thế gian, tuyệt đối không ngờ rằng cuộc đối thoại của tuấn nam mỹ nữ đang nói cười vui vẻ kia lại máu tanh tàn khốc đến vậy. Một tuần sau khi Tô Bình Nam rời đi, vầng trăng tròn nhất trong năm mọc giữa bầu trời đêm. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thanh Thanh nhắm tới đối tượng đánh gậy diệt quy thứ hai là Mã Cửu có biệt danh Thái Tuế Hải Châu. Mộ Dung Thanh Thanh chọn người này rất phù hợp. Thứ nhất là hắn không sạch sẽ. Thứ hai là hắn không có bối cảnh đủ sâu. Thứ ba là danh tiếng lớn, mọi người đều nói hắn đủ ác. Ác. Mộ Dung Thanh Thanh đọc hết tài liệu về người này, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Mấy trò trẻ con này mà cũng gọi là ác hả? Tên này mà cũng xứng được gọi là Thái Tuế sao? Người đang ngồi trong quán bar, chuyện từ trên trời rơi xuống. Trương Đồng đang hưởng thụ cuộc sống thoải mái hoàn toàn không ngờ thật sự có đoàn làm phim đến tìm hắn. Ban đầu ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia, Trương Đồng thường xuyên chạy đến các đoàn làm phim và đưa ra các điều kiện ưu đãi khiến người ta nghi ngờ có thật hay không. Điều kiện quá tốt, rất ít người hỏi thăm. Tập đoàn Cẩm Tú có rất ít mối quan hệ trong giới văn hóa nghệ thuật Hà Quốc, vì giới này rất bài ngoại. Sau đó Tô Bình Nam cũng hơi nhức đầu vì hụt tính cá chép trên người Trương Đồng không hữu ích, chuyện phát triển chậm, vì vậy Tô Bình Nam dứt khoát tích trữ đất đai. Dù sao hắn cũng có ký ức kiếp trước, đất Hoành Điện chắc chắn không lỗ. Tạ Kim nhìn ông chủ quán bar trông rõ là còn trẻ, rồi lại nhìn người bạn dẫn mình tới, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Người trẻ tuổi kia có tài lực lớn như vậy sao? Người bạn nhìn ra nghi vấn của Tạ Kim, gật đầu khẳng định. Người bạn này là người Thiên Nam, đương nhiên biết thực lực của Tô Bình Nam. Không có tiền á? Đùa, sao Cẩm Tú Thiên Nam lại không có tiền được? Mặc dù Tạ Kim cảm thấy người bạn này không đáng tin, nhưng dù sao cũng tới rồi, hắn cảm thấy vẫn nên trao đổi thì hơn. Hắn đã chuẩn bị cho bộ phim này 2 năm, hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng đột nhiên tài chính có vấn đề. Bây giờ hắn không thể bỏ qua bất kỳ cọng rơm cứu mạng nào. Trương Đồng với mái đầu bù xù vẫn còn ngái ngủ, mờ mịt nhìn hai người đến gõ cửa tìm hắn vào giữa trưa. Lúc này hắn không thể ngờ rằng giới văn hóa nghệ thuật Hà Quốc đã từ từ mở rộng cánh cửa về phía Cẩm Tú. Trương Đồng từng có kinh nghiệm ở Cảng Thành, mấy người ngồi xuống trò chuyện. Người trẻ tuổi này nằm ngoài dự đoán của Tạ Kim, tuy không nói nhiều nhưng mấy câu nói ra rất đúng trọng điểm, rõ ràng không phải là người ngoài nghề hoàn toàn. Sau khi biết mục đích Tạ Kim đến đây, Trương Đồng lập tức bấm số điện thoại của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam nghe Trương Đồng kể xong, cố ý gác lại chuyện trong tay để mở tiệc tiếp đãi hai người ở Cẩm Tú Sơn Trang. Trong tiệc rượu, Tô Bình Nam trò chuyện vui vẻ, không chỉ hoàn toàn đồng ý với thỉnh cầu của Tạ Kim, trợ giúp đoàn làm phim miễn phí xây dựng một khu phố Quảng Thành mô phỏng chân thật, mà còn hứa hẹn nếu như đoàn làm phim không đủ tài chính thì tập đoàn Cẩm Tú sẽ đầu tư vô điều kiện. Thái độ của tập đoàn Cẩm Tú quá tốt, sự việc quá thuận lợi khiến Tạ Kim có phần không dám tin. Vấn đề vây khốn mình mấy tháng nay cứ thế được giải quyết sao? Chương 394, đối tượng đánh gậy diệt quy thứ hai. Tạ Kim không biết Tô Bình Nam, chỉ xem Tô Bình Nam là một ông chủ lớn mê phim ảnh. Nhưng người bạn dẫn hắn tới sao lại không biết tin đồn về Tô Bình Nam chứ? Hắn nhìn Tô Bình Nam mỉm cười liên tục nâng ly, không tài nào liên tưởng đến tiểu hồng bào hung thần ác sát trong lời đồn. Cho đến khi tiệc rượu kết thúc, Tô Bình Nam nâng ly rượu lên, mỉm cười nói ra yêu cầu duy nhất của mình, ta chân thành muốn kết bạn với Tạ lão. Tô Bình Nam để lại ấn tượng cực tốt cho Tạ Kim, đương nhiên là Tạ Kim đồng ý, hơn nữa hắn còn nói với Tô Bình Nam là nếu như tập đoàn Cẩm Tú muốn đầu tư, hắn có thể bắt cầu giác mối với một số người trong giới điện ảnh đang cần tài chính. Trương Đồng thấy trong mắt lão đại lấp lóe tinh quang. Muốn lấy thì phải cho trước. Tô Bình Nam định nghĩa về giới giải trí khác mọi người. Trong mắt hắn, giới giải trí chính là một giang hồ khác. Giang hồ này đầy rẫy gian trá và ngươi lừa ta gạt, mình thương ám đấu, cùng với tài chính bất minh và các thế lực cạnh tranh hỗn loạn khiến Tô Bình Nam say mê. Trong lòng có non sông, Tô Bình Nam không có tí hứng thú gì với các minh tinh, lại càng coi thường cái gọi là theo đuổi nghệ thuật. Hắn tiến quân vào giới giải trí chỉ có hai mục đích, một là kiếm tiền, hai là khống chế. Thời đại này giới nghệ sĩ Hà Quốc vẫn còn khép kín, mạng lưới quan hệ phủ kín khắp giới, sức mạnh của đồng tiền không thể so với hậu thế. Ở kiếp trước, đến cả huynh đệ Vương gia thuộc công ty Hạ Nghị nổi đình nổi đám cũng phải cố gắng lấp đầy túi tiền của những người trong giới văn hóa nghệ thuật thịnh kinh suốt mấy năm mới được xem là chập chững bám rễ trong giới này. Thế nên Tạ Kim người có bối phận cực cao và quyền phát ngôn cực lớn trong giới điện ảnh là đối tượng tốt nhất được Tô Bình Nam lựa chọn để tiến vào cánh cửa giới giải trí nội địa. Sau bữa cơm, Trương Đồng tiễn đạo diễn Tạ với khuôn mặt tươi cười tràn đầy thỏa mãn rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi, nhếch môi cười vui vẻ. Với tác phong quen thuộc của lão đại mình, một khi tập đoàn Cẩm Tú cắm rễ đặt chân trong giới giải trí, giới này sẽ được chứng kiến tác phong bá đạo của Cẩm Tú. Không biết đến lúc đó vị đạo diễn này có hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình hay không? Trương Đồng trở lại sân trang, Tô Bình Nam mỉm cười nhìn hắn, có hứng thú không? Muốn làm thì phải làm thật tốt. Hiện tại là giai đoạn đặt nền móng, tạo mạng lưới giao thiệp. Dù lỗ chút tiền chúng ta cũng không sợ, tầm nhìn của chúng ta là ở 5 năm sau. Tô Bình Nam đứng dậy, nhận áo vest Lục Viễn đưa cho, đồng thời nghiêm túc nói với Trương Đồng, lĩnh vực này rất quan trọng, không hiểu thì học. Đối tượng đánh gậy diệt quy thứ hai đã được quyết định, song Mộ Dung Thanh Thanh không ra tay ngay. Tập đoàn Cẩm Tú không thể để lại ấn tượng trừng phạt vô cớ. Đánh gậy diệt quy là để cho toàn bộ người Hải Châu xem, cho nên nàng cần một lý do để quang minh chính đại ra tay. Không lâu sau tên Mã Cửu không biết giữ mồm giữ miệng kia đã tạo cho Mộ Dung Thanh Thanh cơ hội. Có một lần sau khi cơm no rượu say, tên du côn Mã Cửu bắt đầu chém gió huyên thuyên theo thói quen, không hiểu sao đề tài lại lái sang Chu Hoa Văn Dạo gần đây. Người Hải Châu có tính bài ngoại, cho nên Mã Cửu dùng lời lẽ dơ bẩn nói về tập đoàn Cẩm Tú. Vào lúc hắn nói hăng nhất, cửa phòng VIP bỗng bị đẩy mạnh ra. Mấy hán tử giận đùng đùng vừa mới đứng dậy thì nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh đanh mặt đi vào. Người biết Mộ Dung Thanh Thanh lập tức xẹp hơi, trên mặt còn nhanh chóng nở nụ cười. Mấy người còn lại cũng giận dữ ngồi xuống theo lời nhắc nhở của bạn mình. Mộ Dung Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Mã Cửu còn chưa kịp phản ứng, vừa chỉ vào hắn vừa nói. Ta đã nghe thấy những lời ngươi vừa nói, là do ngươi xui. Cho dù trong lòng Mã Cửu sợ hãi cỡ nào, nhưng ở đây có nhiều bạn bè như vậy, hắn vẫn thấy mất mặt, cho nên cứng cổ bật lại, sao nào, bây giờ Cẩm Tú bá đạo đến mức không cho người ta nói ư? Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu với vẻ mặt vô cảm, chỉ nói một câu rất tốt rồi xoay người rời đi. Trong phòng VIP lặng ngắt như tờ. Mãi lâu sau Mã Cửu mới nâng ly rượu lên, cổ họng như bị kẹt, uống rượu nào, ta không tin nàng có thể ăn ta. Ngày hôm sau Mã Cửu lập tức xảy ra chuyện. Tập đoàn Cẩm Tú hành động nhanh đến mức không cho hắn cơ hội phản kháng, gốc gác của hắn bị đào lên sạch sẽ. Thậm chí Mã Cửu còn chưa tỉnh rượu, cuộc sống huy hoàng đã đi đến hồi kết. Chuyện bị đào lên có liên quan đến vụ án lớn, đời này hắn đừng mơ có cơ hội ra ngoài. Mã Cửu không tính là cường hào Hải Châu, thế lực của hắn không thể so với Chu Hoa Văn. Trong mắt giới thượng lưu Hải Châu, nhiều nhất hắn cũng chỉ được xem là tên du côn vừa mới hoàn lương, còn chưa kịp tẩy trắng mà thôi. Mã Cửu như phát điên chọc vào tập đoàn Cẩm Tú độc ác nham hiểm, kết quả này không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng chỉ mất một buổi tối mà Mã Cửu đã rớt đài, hơn nữa còn rất đài hoàn toàn. Điều này khiến lòng người ớn lạnh. Từ lúc sự việc xảy ra đến khi kết thúc, Mộ Dung Thanh Thanh thể hiện tác phong cay độc trước giờ. Ra tay thì ta đánh chết ngươi. Bất kể mọi người suy đoán ra sao, có rất nhiều người bất giác chuyển từ kiên dè thành sợ hãi Cẩm Tú. Trong mắt vô số người, khả năng nắm bắt thời cơ và khống chế sự việc của Cẩm Tú thật đáng sợ. Mãnh Long Hỗn Thế cộng với con sói hung ác nhất, quy tắc của Cẩm Tú đã bắt đầu dần cắm rễ nảy mầm trong lòng người Hải Châu. Tô Bình Nam cảm thấy đòn đánh gậy diệt quy thứ hai của Cẩm Tú rất thành công. Chương 395, đòn đánh gậy diệt quy thứ ba. Mộ Dung Thanh Thanh chỉ nghỉ ngơi một tuần, tiếp đó lại tung ra đòn đánh gậy diệt quy thứ ba của Cẩm Tú ở Hải Châu. Đòn đánh gậy diệt quy cuối cùng này, đối tượng Mộ Dung Thanh Thanh muốn đánh là toàn bộ Tam giáo cửu lưu ở Hải Châu. Đối với những người này, thủ đoạn của Mộ Dung Thanh Thanh lần này càng thô bạo trực tiếp hơn. Quy tắc của Cẩm Tú chỉ có một. Nghe lời thì ngươi tiếp tục kiếm tiền, Cẩm Tú không động vào bất kỳ mối làm ăn phi pháp nào. Không nghe lời thì ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy, Cẩm Tú sẽ giúp những khổ chủ kia đòi ngươi trả lại công bằng. Thật ra so với cách giải thích rườm rà này, Mộ Dung Thanh Thanh thích cụm từ mà Tô Bình Nam dùng trong điện thoại hơn. Theo ta thì sống, chống ta thì chết. Dậm chân, vặn eo, ra quyền. Bột bột bột. Đỗ Cửu đỡ bao cát bằng một tay, gật gù ngáp dài. Nô Ben đánh mấy quyền này cũng ra dáng đấy. Lúc này toàn thân hắn đẫm mồ hôi, thậm chí thân trên trần trụi đã có chút ít đường cong cơ bắp. Xem ra mấy ngày nay vị đại công tử này đã bỏ ra không ít công sức, phù. Nô Ben ném bao tay xuống, thở hồng hộc, nét mặt hưng phấn, ngày mai tên mập chết tiệt kia đến đây sao? Đỗ Cửu gật đầu. Ngày mai là trận đấu quan trọng cúp FA của đội bóng Cẩm Tú, ông chủ Ngưu tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Vậy thì tốt. Nô Ben lập tức phấn chấn tinh thần. Mấy ngày nay hắn khổ không thể tả. Sau khi tuyên bố, hắn kiên trì đến câu lạc bộ boxing 3 ngày thì hối hận. Nô Ben đã quen với cuộc sống cơm ngon áo đẹp mỗi ngày sao có thể chịu khổ. Theo tinh thần quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, Nô Ben quyết định mình cứ ăn chơi chè chén mấy ngày trước rồi lại quay về luyện quyền báo thù. Nô Ben vừa nói ra dự định của mình, một cái liếc mắt lạnh lùng của Tô Bình Nam đã khiến mọi ý nghĩ của hắn tan thành bọt nước. Luyện đến lúc nào ngươi cảm thấy có thể đánh thắng Ngưu Quảng Phát thì cút. Câu nói ấy khiến Nô Ben công tử khóc không ra nước mắt, bị Đỗ Cửu huấn luyện đến bây giờ. Trong khoảng thời gian đó, tập đoàn tài chính Hợp Sinh còn phái người đến thăm dòng độc đinh duy nhất này. Kết quả là người được phái tới nhìn Nô Ben đổ mồ hôi như mưa trên sàn đấu bằng ánh mắt như gặp ma. Tin tức truyền về Indonesia, nghe nói vị lão gia tử kia hết sức vui mừng, không còn ý định dục Nô Ben đại công tử về nữa. Thậm chí hắn còn cố ý sai người gửi thuốc bổ sang, ý bảo máy gieo giống được gia tộc gửi gắm kỳ vọng cao hãy điều dưỡng chăm sóc cơ thể thật tốt. Rốt cuộc cũng sắp kết thúc rồi. Khi nào đánh tên mập chết tiệt kia xong, bạn thiếu gia lập tức tới Nhật Bất Lạc tìm mấy cô em SS có thân hình nóng bỏng, đi xỏa thả ga. Nô Ben đại thiếu gia thả lỏng cơ thể, là hét thật to, đồng thời không quên quay sang nịnh nọc Đỗ Cửu, sư phụ, các cô gái SS rất quyến rũ, đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi mấy em. Đỗ Cửu nhìn hắn, mấy ngày nay, ít nhất ngươi cũng hứa cho mỗi người 50 mỹ nữ, lão đại đã biết chuyện này. Nô Ben không cho là đúng, như thế có nhầm nhò gì, các ngươi đừng học theo lão đại. Lão đại cái gì cũng tốt, chỉ có điều cuộc sống như khổ tăng. Nô Ben nói xong, lập tức lên tinh thần, nháy mắt nói nhỏ, ta quen một yêu nghiệt tinh điều quốc, ta định lần này sẽ giới thiệu lão đại cho nàng. Đỗ Cửu nhìn Nô Ben tự tìm đường chết, lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Tên này đúng là cực phẩm. Nô Ben cứ tưởng Đỗ Cửu không tin, lập tức nóng nảy, thật đấy, ta đảm bảo lão đại trông thấy nàng chắc chắn sẽ rung rinh. Ngươi không biết nữ nhân kia. Nô Ben không nói tiếp, song nét mặt tràn đầy mong đợi. Nữ nhân kia xinh đẹp thì xinh đẹp đấy, nhưng quá yêu nghiệt, e là ngoài lão đại ra không ai có thể đối phó. Dân xã hội là gì? Tiêu chuẩn quan trọng nhất của dân xã hội là chín chắn, biết xem thời thế, lúc cần ác thì phải ác, lúc nên sợ hãi thì phải tỏ ra sợ hãi. Cho nên đến khi những nhân vật máu mặt phường Tam giáo cửu lưu nhận được cuộc gọi từ Mộ Dung Thanh Thanh, bọn hắn đều tỏ thái độ vô cùng khách khí và cung kính. Không có nhiều người tới lắm. Với sự kiêu ngạo của Mộ Dung Thanh Thanh, thật sự là không có mấy ai lọt vào mắt nàng, cho nên mấy người được đến gặp mặt đều cảm thấy kiêu ngạo là thường. Điểm hẹn là bãi nuôi trồng Bạch Sơn ngày trước, cũng là khu du lịch Bạch Sơn của Cẩm Tú bây giờ. Bức tường vây khi xưa đã bị đánh sập, thay vào đó là các loại kiến trúc xây bằng đá xanh. Tuy nhiên, những tòa nhà từng là trung tâm giao dịch không bị dỡ bỏ, địa điểm gặp mặt được chọn tại đây. Mộ Dung Thanh Thanh chọn nơi này là vì muốn nói với những người này rằng đừng quên Hải Đông Thanh trong dĩ vãng. Một bàn 12 món ăn, 8 ly rượu, trong ly đã rót đầy rượu. Mọi người cười ha hả ngồi xuống. Những người có thể đến đây đều là những kẻ nắm bắt tin tức nhanh nhạy. Chuyện tập đoàn Cẩm Tú với Chu Hoa Văn, Mã Cửu đã lan truyền khắp nơi, có thể nói hiện giờ tập đoàn Cẩm Tú tiếng ác lan xa. Mọi người cứ tưởng Hải Đông Thanh đã đủ ác, ai dè Cẩm Tú còn ác hơn, hèn chi có thể khiến cho Mộ Dung Thanh Thanh ngoan ngoãn cúi đầu. Mặc dù bọn hắn không biết hôm nay đối phương gọi mình tới vì việc gì, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi, ai nấy đều run sợ. Đành chịu thôi, nội tình không sạch sẽ mà. So xem ai ác hơn hả? Đám người Hải Đông Thanh sẽ dạy ngươi làm người bất cứ lúc nào. So thế lực hả? Ngươi có mạnh hơn Chu Hoa Văn không? Vì lẽ đó, hôm nay mọi người khăng khăng ôm ý nghĩ, bất kể ngươi nói gì, chúng ta đều đồng ý, ngươi muốn đánh má trái, được thôi. Vẫn chưa thỏa mãn ngư, vậy cho ngươi đánh má phải luôn đó. Chương 396, Tứ Cửu Tự Ác Nhất Cản Thành. Mộ Dung Thanh Thanh không để những người này chờ lâu, bọn hắn ngồi xuống mấy phút thì nàng đã đi đến. Câu hỏi đầu tiên của nàng khiến mọi người yên tâm phân nửa, Cẩm Tú không có hứng thú với việc làm ăn của Tam Giáo Cửu Lưu, cũng sẽ không chạm vào. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Không chạm vào đường tiền tài của mình, vậy thì càng không có khả năng cắt đứt đường sống của mình. Có nhận thức chung này, bầu không khí lập tức thoải mái hơn nhiều. Tất cả mọi người bắt đầu nở nụ cười. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn bọn hắn, vẻ mặt vẫn vô cảm, vừa nâng ly vừa nói câu thứ hai, mời mọi người uống rượu. Ai nấy đều tỏ ra hào sảng, gần như là nâng ly uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa vào cổ họng, mỗi người bày ra vẻ mặt khác nhau. Có người kinh ngạc, cũng có người sắc mặt vẫn như thường. Mộ Dung Thanh Thanh nói câu thứ ba, những người bạn uống nước có thể đi rồi. Ngoài trừ Mộ Dung Thanh Thanh thì còn có 7 ly rượu, trong đó có 3 ly đựng nước và 4 ly đựng rượu. Nàng vừa dứt lời, có 3 người đứng lên với vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Bọn hắn gật đầu mang ý lấy lòng Mộ Dung Thanh Thanh ngồi ngay ngắn bất động, hàn huyên vài câu rồi lưỡng lự rời khỏi đại sảnh. Chẳng mấy chốc tiếng ô tô vang lên rồi dần biến mất. 3 câu nói một chén rượu, Mộ Dung Thanh Thanh đã đưa ra lựa chọn. Những người này vẫn coi thường Cẩm Tú, cũng xem nhẹ sự tàn nhẫn của Mộ Dung Thanh Thanh. Từ trước đến giờ Mộ Dung Thanh Thanh chỉ tin. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tưởng và chấp hành quy tắc, không đánh ngươi thì ngươi sẽ sợ chắc. Vì thế cho nên bất kể những người này tỏ ra phục tùng cỡ nào, Mộ Dung Thanh Thanh cũng sẽ ra tay, bởi vì Cẩm Tú cần sự thần phục khắc cốt ghi tâm. Trong mắt Mộ Dung Thanh Thanh, những người này đều là cá mè một lứa, Cẩm Tú phan gậy vào ai cũng thế cả thôi. Lần đầu tiên trên mặt Mộ Dung Thanh Thanh xuất hiện nụ cười, Cẩm Tú vĩnh viễn không bao giờ nhúng tay vào bất kỳ việc kinh doanh bên rìa pháp luật nào, nhưng Cẩm Tú cần bạn bè. Bây giờ chúng ta đã là bạn bè. Tiệc rượu tiếp tục, giữa chừng điện thoại của 4 người đổ chuông. Mỗi người đều lựa chọn ra ngoài nghe điện thoại, sau khi quay lại vẻ mặt ai nấy đều kỳ lạ. Sau khi cơm no rượu say, Mộ Dung Thanh Thanh đích thân tiễn 4 người ra ngoài. Thái độ đối với 4 người lúc chia tay có thể miêu tả bằng từ cực kỳ khiêm nhường. Trên đường về, mấy người trong xe đổ mồ hôi lạnh. Tuy bọn hắn không hỏi nhau, nhưng ai nấy đều biết chắc chắn đối phương cũng nhận được cuộc gọi có nội dung giống mình. 3 người kia rời đi trước đó bị thuộc hạ tố cáo, âm mưu đã bại lộ. Bọn hắn hiểu rằng trong mắt Mộ Dung Thanh Thanh, mình giống như trâu ngựa. Mưa. Mưa to. Màn đêm buông xuống, mưa rơi xối xả. Hạt mưa to như hạt đậu nành nện vào cửa sổ xe làm bắn lên bọt nước, mặc dù đã mở cần gạt mức lớn nhất nhưng vẫn không nhìn rõ bên ngoài. Tu Bô dí mạnh nửa điếu thuốc lá trong miệng vào gạt tàn trên chiếc xe sang trọng, đồng thời mắng, lũ đại gia kia đều bị khùng. Thời tiết này mà còn muốn đi cô gái. Tu Bô dừng xe, trùng quần bò lên đầu rồi bắt đầu chạy vắt chân lên cổ. Hắn là nhân viên đổ xe của hộp đêm Đại Phú Hào ở Đồn Môn. Hắn cứ tưởng tối nay mưa to thì có thể trải qua một buổi tối nhàn nhã, nào ngờ người tính không bằng trời tính, chẳng những mưa to không ảnh hưởng tới việc làm ăn mà ngược lại hình như còn náo nhiệt hơn. Mấy tiểu đệ đổ xe đều bận tối tăm mặt mũi, không còn cách nào khác, hắn đành phải ra tay hỗ trợ. Tu Bô chạy nhanh về cửa hộp đêm, chiếc quần bò trùng trên đầu đã ướt đẫm. Hắn dùng nó lau tóc qua loa rồi ném cho tên tiểu đệ đang cười ha ha bên cạnh. Tiểu Tả ca, người có tay lái lụa như thế thì nên kiếm một chiếc xe tốt rồi cược với đám người bên Loan Tử và Trường Nhạc một trận. Tên tiểu đệ nhận quần bò cười hì hì nói. Ăn xí cây. Tu Bô bật cười mắng một câu, người cho rằng đấu chém người đấy à? Lũ chết tiệt kia lái xe liều mạng lắm, thua chết tên khốn nhà ngươi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một chiếc xe Bentley màu đen xuyên qua màn mưa, ưu nhã dừng lại bên cạnh bọn hắn. Cơn mưa xối xả ngày càng nặng hạt, nước mưa bắn lên bề mặt chiếc xe Bentley màu đen như màu của cây đàn piano kia. Dưới ánh đèn xe rọi sáng, bọt nước bắn lên trông vừa yêu dã vừa lóa mắt. Tên côn đồ ôm quần bò nhảy bật lên như lò xo, lúc đáp xuống bóng dáng đã xuất hiện bên cạnh buồng lái của chiếc Bentley. Đồn Môn thuộc Cảng Thành là một địa phương nghèo, mọi người ra ngoài bươn trải kiếm tiền chẳng dễ dàng gì. Thường thì khách lái xe loại này không ra tay keo kiệt. Mẹ nó! Tu Bô giơ tay lên mắng đồ láo cá. Tên tiểu đệ này của mình cái gì cũng tốt, chẳng qua là cứ thấy người có tiền liền tỏ vẻ nịnh nọt, đánh chết cái nết không chừa. Cửa xe Bentley mở ra, một cái ô to màu đen chắn hết mưa gió. Một đôi giày cao gót màu đen và bắp chân với đường nét đẹp để xuất hiện trong tầm mắt Tu Bô. Tu Bô ngẩng đầu lên thì thấy một nữ nhân mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen, để tóc ngắn chững chạc đứng trước mặt hắn. Đây là lần đầu tiên tả thủ gặp Rebecca. Tả thủ của An Phong phải không? Giọng của nữ nhân này hơi khàn, không hay cho lắm nhưng lại mang đến cho tả thủ một cảm giác khó diễn tả thành lời. Tu Bô gật đầu. Từ sau đêm ấy, rất nhiều người không gọi hắn là Tu Bô nữa, mà gọi là tả thủ ca. Ngươi là tứ cửu tử ác nhất An Phong phải không? Nữ nhân tao nhã châm một điếu thuốc lá dành cho nữ, làn khói xanh nhanh chóng tan biến trong mưa to gió dữ. Tu Bô nhếch môi, lắc đầu, ta không phải tứ cửu tử ác nhất An Phong, ta là tứ cửu tử ác nhất Cảng Thành. Tả thủ nói rất nghiêm túc. Tứ cửu tử là danh hiệu chỉ người đã chính thức gia nhập băng đảng ở Hồng Kông nhưng chưa nhậm chức. Cơn mưa xối xả càng lúc càng lớn, dưới ánh đèn rực rỡ của đại phú hào, tả thủ nhìn nữ nhân đến tìm mình bằng đôi mắt sáng ngời. Giả tâm mách bảo với hắn rằng cơ hội cho hắn xuất đầu lộ diện đã tới. Mưa to như trút nước. Chương 397, dàn xếp tỷ số Tô Bình Nam sầm mặt, ông chủ Ngưu nội trận Lôi Đình, 6 vạn khán giả có mặt tại sân vận động đồng loạt hét lên thất thanh. Cuộc thi trên sân sắp đến hồi kết, tỷ số là 1-4. Đội chủ nhà vế trước, đội khách vế sau. Giang Sô Ly khoanh tay nhìn mấy hậu vệ như mộng du trên sân, sắc mặt xanh mét. Những người này điên rồi sao? Hôm nay là trận đấu quan trọng, bốt tổng đứng đầu đội bóng Cẩm Tú là Tô Bình Nam đích thân đến hiện trường cổ vũ, vậy mà các ngươi dám dàn xếp tỷ số bóng đá. Trước khi bắt đầu trận đấu, khi Giang Sô Ly tuyên bố Tô Bình Nam sẽ đích thân đến hiện trường, hắn đã thấy nét mặt của đội trưởng Nam Cảm và mấy hậu vệ chủ lực hơi bất thường. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều, vẫn sắp xếp chiến thuật theo từng bước. Lúc bắt đầu trận đấu rất thuận lợi, Cẩm Tú còn dẫn trước đối phương một quả, sau đó hướng đi bắt đầu khó bề phân biệt. Phút thứ 8 sau khi dẫn bóng, đối phương sút bóng, không hiểu sao hậu vệ lại lảo đảo một cái, đối phương đối diện trực tiếp với thủ môn, dễ dàng sang bằng tỷ số. Sai sót của hậu vệ để lỡ quả bóng thứ nhất khiến Giang Sô Ly nhíu mày, mấy pha dẫn bóng kỳ lạ sau đó càng xác minh phán đoán của hắn. Sắc mặt Giang Sô Ly xanh mét, mà đội trưởng Nam Cảm đã lạnh ngắt cả người. Lũ khốn khiếp này, chẳng phải trước khi ra sân mình đã dặn bọn hắn phải đá thật một chút hay sao? Chẳng phải đã nói với bọn hắn là Tô Tổng có mặt hay sao? Trước kia Nam Cảm là đội trưởng đội thể dục thể thao Thiên Nam, đã đá bóng mười mấy năm. Sau đó, bởi vì tập đoàn Cẩm Tú hoạt động trong lĩnh vực bóng đá, cho nên hắn thuận nước đẩy thuyền gia nhập đội bóng Cẩm Tú. Mặc dù Nam Cảm vẫn luôn đá bóng, nhưng hắn không sống trong môi trường chân không. Tô Bình Nam là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cẩm Tú, nhưng đừng quên người này còn có một cái tên khác là Tiểu Hồng Bào Thiên Nam. Mấy hậu vệ và một trung vệ trên sân cũng mặt nhăn mày nhó, ai mà biết được hôm nay một người hiếm khi đi xem bóng như Tô Bình Nam đã nổi điên cái gì. Bọn hắn đều nghe thấy lời Nam Cảm dặn dò, nhưng không thể không thua. Bởi vì bọn hắn tuyệt đối không thể thắng, hơn nữa nhất định phải thua trên hai bàn. Nguyên nhân là do bọn hắn lén lút cá độ cược đội mình thua trận này, hơn nữa còn dốc hết vốn liếng định kiếm bồn đầy bát. Hách Đại Pháo đã giận điên người. Mình giống như con ruồi không đầu chạy sắp gãy chân mà không đá được quả nào. Cho dù có cơ hội tuyệt vời, trung vệ cũng lờ đi, truyền bóng trở lại khiến hắn tiếp tục đá mất công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 25. Tô Bình Nam nhìn bảng tỷ số gai mắt trên sân vận động, tay trái đập lên bàn trà, bật cười bảo, thú vị đấy. Dứt lời hắn liền đứng dậy, gật đầu với Lục Viễn, tra rõ. Hiện tại văn hóa bóng đá Thiên Nam đã bắt đầu phát triển, mười mấy phòng VIP trên tầng cao nhất đã được các đại gia coi là nơi xã giao có phong cách nhất. Khi bọn hắn trông thấy Tô Bình Nam sầm mặt đi ra khỏi phòng VIP, chẳng nói chẳng rằng rời đi, tức thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu bọn hắn. Có kẻ sắp xui xẻo rồi. Hai tên gà mờ mổ nhau khiến Tô Bình Nam nở nụ cười hiếm thấy, còn Đỗ Cửu đứng xem bên cạnh là xấu hổ và tức giận gần chết. Sau khi trận đấu bóng đá kết thúc, Nô Bèn với cặp mắt đỏ ngầu lập tức tìm ông chủ Ngưu yêu cầu quyết đấu thắng thua một trận trên sàn đấu. Sự châm chọc trong câu nói của Nô Bèn khiến ông chủ Ngưu giận tím mặt, đồng ý ngay lập tức. Vì vậy có cảnh tượng dưới đây. Cái miệng to như chậu máu của ông chủ Ngưu cắn lên bắp đùi Nô Bèn. Ngón trỏ và ngón giữa của Nô Bèn cắm vào lỗ mũi to của ông chủ Ngưu. Hai bên quấn lấy nhau, kêu la thảm thiết. Nguyên nhân Đỗ Cửu xấu hổ và tức giận là do Nô Bèn đại công tử được mình huấn luyện gian khổ bao lâu nay, vậy mà ngay từ lúc bắt đầu hắn quên sạch sành sanh cái gì mà bộ pháp, kỹ thuật, phát lực bị ông chủ Ngưu ưỡn cái bụng phệ đánh khắp sân đấu. Nếu không phải là sức bền của ông chủ Ngưu không tốt, lại thêm Nô Bèn chạy giỏi, thì e là có thể phân thắng bại ngay từ lúc bắt đầu. Tô Bình Nam thật sự không chịu nổi tiếng hét thê thảm của hai người này, bèn bảo Đỗ Cửu tách bọn hắn ra. Cuộc thi đấu kết thúc qua loa như thế. Kết quả là một người tím mũi, một kẻ sưng mặt, chẳng khác gì hai con gà trống đá thua. Lão đại, ta đánh hắn chảy máu mũi, hẳn là ta thắng. Nô Bèn vênh váo nói, không hề cảm thấy vành mắt đen sì của mình chướng mắt nhường nào. Ông chủ Ngưu thở hồng hộc, nghe vậy lập tức lại muốn xông lên đánh nhưng bị Tô Bình Nam lườm cháy mặt, lúc này mới hậm hực thu hồi nắm đấm. Rốt cuộc thì ai thắng? Tô Bình Nam nhìn ánh mắt mong đợi của hai người, không tiện đánh giá. Từ lúc bắt đầu hai người này đã quần nhau túi bụi, hai bên dở mọi thủ đoạn. Ngươi cắn hắn một phát, hắn cắn ngươi một miếng. Ngươi chọc mũi hắn, hắn véo tai ngươi. Như vậy thì làm sao phân rõ thắng bại cho được? Thế là Tô Bình Nam nhìn sang Đỗ Cửu. Đỗ Cửu có kinh nghiệm cận chiến phong phú, nhưng hắn cũng hoa hết cả mắt. Thấy Tô Bình Nam nhìn mình, hắn lắc đầu. Hòa nhau. Tô Bình Nam lười để ý tới hai tên ngốc cứ lại nhảy không ngừng này, dứt khoát đưa ra quyết định. Mặc dù hai người kia còn đang hầm hầm nhìn đối phương, đều cảm thấy mình thắng, nhưng không dám phản bác. Ông chủ Ngưu đã biết chuyện Nô Bèn lén khổ luyện để đánh mình, nghe xong lập tức cười to, bắt đầu điên cuồng chế giễu Nô Bèn. Sau một hồi ầm ĩ, cuối cùng hai bên quyết định ba tháng sau lại đánh một trận nữa. Ông chủ Ngưu nhìn Nô Bèn dương dương đắc ý với con mắt tím đen, thầm nổi cáu trong lòng. Người sắp xui xẻo rồi. Chương 398, các ngươi nên cảm thấy may mắn vì Cẩm Tú tìm được chứng cứ Nô Bèn xui xẻo hay không thì không biết, nhưng đội bóng Cẩm Tú chắc chắn có người sắp gặp xui xẻo. Giang Sô Ly tham dự buổi họp báo sau trận đấu, bị Lục Viễn gọi vào văn phòng. Một cây bút, một tờ giấy trắng. Viết hết toàn bộ những gì ngươi cho là có vấn đề ra đây. Giang Sô Ly cũng là người đam mê bóng đá, trong mắt không chưa nổi hạt cát. Nghe Lục Viễn nói vậy, hắn lập tức viết ngay, thoáng cái đã có 7-8 cái tên xuất hiện trên giấy. Còn nữa không? Lục Viễn hỏi. Giang Sô Ly ngẫm nghĩ rồi nói, đây là những người ta chắc chắn, còn lại thì không thể khẳng định. Lục Viễn nở nụ cười, ngươi chỉ cần viết, xác định là việc ta phải làm. Lục Viễn là ai? Từ sau năm 18 tuổi cắm lưỡi lê trên quặng mỏ, hắn chưa từng nhíu mày, nhưng khi bắt tay vào điều tra hắn vẫn chấn động. Từ lúc bắt đầu giải đấu vòng tròn đến giờ, những người này đã ngoài sáng trong tối thao túng 4 trận đấu. Trong đó, điều khiến Lục Viễn kinh ngạc là một trận đấu trong số đó được chính Cúp FA ngầm thỏa thuận. Chuyện liên quan tới Cúp FA, Lục Viễn không dám tự ý quyết định, bèn gọi điện cho Tô Bình Nam. Tô Bình Nam im lặng vài phút, chính hắn cũng giật mình. Hắn biết bóng đá Hạ Quốc rất đen tối, nhưng không ngờ mới bắt đầu đã vô pháp vô thiên đến mức này. Ý ngươi thế nào? Tô Bình Nam hỏi. Lục Viễn suy nghĩ giây lát, giới bóng đá đều chơi như thế, chúng ta không theo số đông thì e là khó đặt chân. Ý ta là trừng phạt thủ phạm chính thật nghiêm khắc, còn những kẻ râu ria thì cảnh cáo nhẹ nhàng là được. Giọng điệu Tô Bình Nam lạnh lùng, ta không quan tâm bọn hắn chơi bóng đá như thế nào, Cẩm Tú không cúi đầu. Tô Bình Nam không đợi Lục Viễn lên tiếng mà nói tiếp, đội bóng Cẩm Tú cũng là doanh nghiệp của Cẩm Tú, đối đãi tương đương. Lục Viễn đã hiểu, không nói gì thêm. Sau khi cúp máy, trên mặt hắn lập tức lóe lên vẻ hung ác. Thân là doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn Cẩm Tú, vậy mà lại tát vào mặt lão đại trước mặt 6 vạn người. Lục Viễn cho rằng cho dù hạng người này có kết cục thê thảm cỡ nào cũng không quá đáng. Mấy ngày đầu sau khi sự việc xảy ra, những người tham dự trong đội bóng Cẩm Tú đều lo lắng hãi hùng. Nhưng một tuần sau vẫn không có động tĩnh, mọi người bắt đầu xem nhẹ. Hiện giờ dàn xếp tỷ số là quy tắc ngầm trong ngành, mọi người đều chơi cá độ bóng đá, dù công ty giận đến mấy cũng không thể lật tẩy, nếu không thì sau này đội bóng Cẩm Tú còn có thể lăn lộn trong giới bóng đá được không? Vả lại chứng cứ đâu? Hôm đó ta bị ốm nên trạng thái không tốt, ta cứ đưa ra lý do này đấy, ngươi làm gì được ta nào? Lục Viễn đã ra tay trong bầu không khí này. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm ấy, nhóm 13 người đội trưởng Nam bị dẫn tới văn phòng của Lục Viễn. Vừa vào phòng bọn hắn đã bị mấy cảnh sát nghiêm mặt dọa phát khiếp. Lục Viễn lạnh lùng thốt ra một câu, chủ động thừa nhận thì chia tay trong hòa bình. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, mấy người Nam Cảm đã bình tĩnh lại, lên tiếng biện minh, chứng cứ đâu? Trái bóng tròn, có đôi khi trạng thái mới là nhân tố quyết định trong rất nhiều trận đấu. Lục Viễn bật cười, giỏi ăn nói, có khí phách. Nói rồi hắn ném tư liệu trong tay vào mặt Nam Cảm còn đang lải nhải, giọng điệu khinh thường, các ngươi nên cảm thấy may mắn vì Cẩm Tú tìm được chứng cứ. Lời nói tàn nhẫn khiến mấy người đang cố gắng biện minh lập tức sững sờ. Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú, không phải là bọn hắn không biết ở Thiên Nam 7 chữ này đại biểu cho điều gì. Cuối cùng Nam Cảm thở dài, ngồi sụi lơ trên ghế. 12 người nhận tội giao dịch nhận hối lộ. Tập đoàn Cẩm Tú yêu cầu xử phạt nặng. 4 nhân viên hành chính trong đội bóng và 8 cầu thủ chủ lực ngồi tù 8 năm. Trong số 13 người chỉ có một người thoát khỏi trừng phạt, đó chính là hậu vệ chủ lực Trương Đại Vũ. Hắn có thể thoát tội thứ nhất là bởi vì hắn tham dự ít nhất, thứ hai là do hắn khăng khăng không nhận tội, cuối cùng không đủ chứng cứ. Điều nằm ngoài dự đoán của Trương Đại Vũ là tập đoàn Cẩm Tú không cạn tàu ráo máng, dễ dàng buông tha cho hắn. Đương nhiên đội bóng sẽ không cho hắn đá chủ lực nữa, hắn cũng vui vẻ bị chuyển sang đội dự bị. Hắn thầm cảm thấy chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, với trình độ của mình hắn không lo vấn đề tìm máng khác. Nơi này không giữ ta, ắt có nơi khác giữ ta. Trương Đại Vũ nhấc chân chặn bóng, miệng còn hừ hừ đầy đắc ý, sau khi hắn bị giáng cấp, việc huấn luyện không bị ảnh hưởng. Dù sao đây cũng là vốn liếng để sau này hắn tìm ông chủ khác. Trương Đại Vũ nhìn tiền đạo mặt non choẹt bên đối thủ xông đến cướp bóng, nhẹ nhàng dẫn bóng lướt qua đối phương, sau đó giơ chân trái lên định sút bóng ra ngoài. Trương Đại Vũ trông thấy tiền đạo kia không có động tác thu chân, đinh giày sáng bóng đá thẳng vào mắt cá chân của hắn. Sau đó hắn trông thấy chân mình biến thành hình dạng kỳ quái, lúc này cơn đau dữ dội mới xông thẳng lên đầu. Điều kỳ lạ là hắn không hét ra tiếng, trong đầu vang lên một câu Lục Viễn đã nói trong văn phòng ngày hôm đó. Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì Cẩm Tú tìm được chứng cứ. Đối phương đá rất mạnh, mắt cá chân phải của Trương Đại Vũ bị gãy xương. Theo lời bác sĩ phụ trách nói thì đời này hắn đừng nghĩ đến chuyện đá bóng nữa, sau này có thể khôi phục đi lại bình thường đã là may mắn lắm rồi. Chuyện vẫn chưa xong. Trong tuần thứ 3 hắn dưỡng thương, 3 ngành liên quan tìm đến hắn. Lần này Cẩm Tú đưa ra chứng cứ khiến Trương Đại Vũ không thể chối cãi được nữa. Nhưng trước khi nhận tội, hắn yêu cầu gặp Lục Viễn một lần. Hắn muốn chết rõ ràng. Chương 399, Cẩm Tú sẽ không cúi đầu Lục Viễn không tới. Trong mắt Lục Viễn, hạng người này hoàn toàn không đáng để hắn quan tâm, song hắn cũng biết sơ sơ mục đích đối phương muốn gặp hắn. Cho nên tập đoàn Cẩm Tú vẫn phái một người tới, là Lý Bản. Vì sao? Bởi vì vết thương ở mắt cá chân, nên Trương Đại Vũ vẫn nằm trên giường trong phòng bệnh. Thấy Lý Bản tiến vào, hắn liền hỏi ngay. Hủy hoại cuộc đời đá bóng của ta vẫn chưa đủ, sao còn phải tống ta vào tù? Lý Bản cười khẽ, đây là mục đích ngươi nhất quyết đòi gặp giám đốc Lục sao? Trương Đại Vũ gật đầu. Lý Bản đi tới trước giường, khom lưng nhẹ nhàng tém chăn giúp hắn, bởi vì ngươi phá vỡ quy tắc của Cẩm Tú. Giết gà dọa khỉ. Bầu không khí ở câu lạc bộ Cẩm Tú trở nên nghiêm ngặt và yên tĩnh. Trước đây mọi người không coi kỷ luật mà Giang Sô Ly nhấn mạnh ra gì, luôn miệng oán than, nhưng bây giờ ai cũng cực kỳ nghe lời. Vì bị dọa sợ chết khiếp rồi. Hiện tại đội bóng Cẩm Tú có thành tích tốt, vững vàng nằm trong top 3 giải đấu vòng tròn, chỉ cách vị trí quán quân 4 điểm, thậm chí rất có khả năng giành chức vô địch. Thành tích tốt như vậy, cho nên không ai ngờ rằng Tô Bình Nam sẽ vung đao với 4 cầu thủ chủ lực, 5 thành viên dự bị ngồi tù, đội bóng thiếu mất một nửa, trận đấu tiếp theo khó mà tham gia. Cũng có một số người không tài nào hiểu nổi. Trong lòng mọi người đều biết tập đoàn Cẩm Tú đầu tư vào đội bóng nhiều bao nhiêu. Có thể nói là ở Hà Quốc, loại đãi ngộ và môi trường này là độc nhất vô nhị, giàu có sung túc. Việc đầu tư cho đội bóng cũng nhận được hồi báo xứng đáng. Hiện giờ đội bóng Cẩm Tú chính là một tấm danh thiếp của Thiên Nam, lãnh đạo các cấp nhắc đến đội bóng Cẩm Tú đều khen hết lời. Nhờ đó, những hảo cảm lặng lẽ này giúp Cẩm Tú để lại ấn tượng sâu sắc trong rất nhiều chuyện. Ai dè chỉ bởi vì dàn xếp tỷ số mà Tô Bình Nam ra tay không chút lưu tình, khoản đầu tư lớn như vậy chẳng khác nào mất tông phân nữa. Tô Bình Nam không giải đáp nghi vấn của mọi người, nhưng sau đó mấy câu nói trong buổi họp báo do tập đoàn Cẩm Tú tổ chức đã bày tỏ thái độ của Tô Bình Nam. Thật ra trước năm 98, thị trường và bầu không khí bóng đá Hà Quốc khá tốt, nhưng sau này ngành bóng đá lại tự đùa chết bản thân. Vì vậy khi đội bóng Cẩm Tú tổ chức họp báo, phóng viên thể thao từ khắp mọi miền Hà Quốc đều đổ xô tới, microphone chật kín một phòng. Người phát ngôn của trụ sở chính Cẩm Tú trong buổi họp báo không để ý tới cánh phóng viên đang kích động nói liên tục, hắn chỉ nói một câu rồi đứng dậy rời đi, dành thời gian còn lại cho người phụ trách và huấn luyện viên của câu lạc bộ. Câu nói đó là, Cẩm Tú chỉ đá trái bóng thuần túy nhất. Các phóng viên điên cuồng không chặn được người của trụ sở chính Cẩm Tú, đành phải chặn thành viên của câu lạc bộ Cẩm Tú. Nếu là lúc trước, mọi người nói mấy lời vòng vo lập lờ cũng không tính là qua loa lấy lệ, nhưng lần này lại khác. Trước buổi họp báo, lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú đặt ra yêu cầu đối với câu lạc bộ, thứ nhất, đối phương dám hỏi thì ngươi cứ trả lời. Thứ hai, trả lời thì phải nói thật, đừng sợ mọi chuyện bị Cẩm Tú vạch trần. Cúp FA bất mãn, trong hai trận đấu tiếp theo đội bóng Cẩm Tú nhận 3 thẻ đỏ. Bóng đá cũng là một giới, người đã vào giới rồi thì phải chơi theo quy tắc của giới. Sự việc càng lúc càng hot, trở thành sự kiện nổi tiếng trên toàn quốc. Một tuần sau, Mạnh Tịnh Tuyết gọi điện cho Tô Bình Nam. Đây là lần đầu tiên đại tiểu thư Mạnh gia bày tỏ ý kiến của mình với Tô Bình Nam. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười, bất kể giới gì, Cẩm Tú cũng sẽ không cúi đầu. Mạnh Tịnh Tuyết im lặng vài phút, giọng điệu dịu dàng khó tả, được, vậy thì không cúi đầu. Mạnh Tịnh Tuyết cúp máy. Hôm sau, tiêu đề trang báo thứ hai của tòa soạn lớn nhất Hà Quốc khiến người trong cúp FA nhìn thấy mà giật mình, bóng đá là một môn thể thao thuần túy, nhất định phải trừ bỏ gian lận. Được rồi, khỏi cần đọc nội dung, chỉ với câu tiêu đề này cũng đủ khiến cúp FA lập tức im hơi lặng tiếng. Tô Bình Nam cũng nhìn thấy bài báo. Hắn mỉm cười nói với Lục Viễn, đây là Mạnh Tịnh Tuyết ra sức, nhưng là cách của nàng chứ không phải cách của Cẩm Tú. Lục Viễn khom lưng, đã bắt đầu hành động. Tô Bình Nam bình tĩnh gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa mà gọi điện cho Mạnh Tịnh Tuyết, người có thời gian không, ta mời ngươi ăn cơm. Bất kể Tô Bình Nam có thích cách làm của Mạnh Tịnh Tuyết hay không, dù gì người ta cũng chủ động ra tay giúp đỡ, hắn cảm thấy mình nợ một ân tình. Có thời gian, ta muốn ăn lẩu. Mạnh Tịnh Tuyết đồng ý rất thoải mái. Tô Bình Nam khựng lại vài giây mới lên tiếng, được, ngày kia ta đến Thịnh Kinh. Ngươi tìm Lý Thúc Thúc của ngươi vì Tô Bình Nam sao? Thấy Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười cúp máy, Mạnh Vị Nhiên đặt tờ báo trong tay xuống rồi bình tĩnh hỏi, thù lao là một bữa cơ mà. Mạnh Tịnh Tuyết ngoẹo đầu suy nghĩ, theo ta biết thì đây hẳn là lần đầu tiên Tô Bình Nam chủ động mời nữ hài ăn cơm. Mạnh Vị Nhiên gật đầu, với phong cách làm việc trước giờ của Tô Bình Nam, người không giúp hắn thì cũng chưa chắc hắn sẽ bỏ qua. Ngươi làm chuyện này hơi sớm. Mạnh Tịnh Tuyết bỗng nở nụ cười, ta biết, nhưng ta muốn bày tỏ thái độ. Mạnh Vị Nhiên, nói xem nào. Mạnh Tịnh Tuyết chợt đỏ mặt, lắc đầu chạy trốn khỏi phòng khách. Mạnh Vị Nhiên sửng sốt, không biết nói gì hơn. Con gái mình luôn tự lập lạnh nhạt, đây là lần đầu tiên hắn thấy Mạnh Tịnh Tuyết lộ ra dáng vẻ thiếu nữ như vậy. Con gái lớn không giữ được nữa. Mạnh Vị Nhiên nhìn theo bóng lưng Mạnh Tịnh Tuyết, thông thả thốt ra một câu. Hình như Mạnh Tịnh Tuyết càng bước nhanh hơn. Phu sướng phụ tùy, ngươi không muốn cúi đầu thì ta giúp ngươi ngẩng đầu. Đây là ý nghĩ của Mạnh Đại Tiểu Thư. Có điều Mạnh Đại Tiểu Thư chưa từng theo đuổi nam nhân bao giờ không phát hiện ra chỉ cần nhắc đến Tô Bình Nam, càng ngày nàng càng trở nên giống thiếu nữ. Chương 400, một nha đầu rất thú vị ở Đồn Môn, ngoài An Phong chúng ta ra còn có Thủy Phòng và Liên Thắng, Tân Thắng. Tả thủ, người đang bước lên con đường không thể quay đầu, không phải ai cũng có thể làm phủ đầu tuấn. Đại nha bưu thuộc An Phong nhìn thân tính đắc lực lộ rõ giả tâm trên mặt, nói lời sâu xa. Thời đại đã khác, làm côn đồ không có lối ra. ta biết ngươi đủ ác. Mấy năm nữa ta già rồi, chẳng phải con phố này sẽ là của ngươi sao? Ngươi không thể quá tham lam. Tạ Thủ nhếch môi nói, 13 tuổi ta ra ngoài bán hàng với Bưu Ca, 15 tuổi vào trại thiếu nhi còn nhiều hơn về nhà, 18 tuổi tàn phế một tay. Bưu Ca, ngươi nói cho ta biết ta không làm côn đồ thì có thể làm gì? Bây giờ ta đến khu Centro dọn toilet cho người ta cũng chê ta không có bằng cấp. Tạ Thủ lấy ra gói hồng vạn rồi ném một điếu vào miệng, hờ hững nói, ta mệnh hèn, chỉ có thể kiếm chén cơm này thôi. Nếu số mệnh không tốt thì cũng coi như nhường chỗ cho đám em trai em gái kia, miễn cho bọn hắn thấy ta về nhà thì như gặp quỷ. Tạ Thủ sống trong một căn nhà phổ thông ở cảng thành, sáu người chen chúc trong một căn nhà nhỏ hẹp chưa đầy 30 mét vuông, mỗi ngày đánh răng rửa mặt đều khổ không thể tả. Hơn nữa, hắn làm du côn bên ngoài, rất ít khi về nhà, các em trai em gái đã quen với cuộc sống không có hắn. Mỗi lần hắn về nhà, các em đều ước gì hắn cút đi ngay và luôn. Sẽ chết người thật đấy. Đại Nha Bưu lắc đầu, cho dù ngươi thật sự tìm được người có tiền có quyền giúp đỡ ngươi, chưa chắc lão đỉnh sẽ chịu suy tính cho ngươi. Tạ Thủ cười gằn, ta đánh sáu con phố, chỉ cần ta giữ được thì cho dù lão đỉnh không hỗ trợ, bất cứ bang phái nào ở cảng thành mở cửa chào đón, hễ ta muốn đi đều có thể đi. Mỗi người có chí riêng, ta không giữ ngươi. Đại Nha Bưu thở dài, ai muốn đi theo ngươi, ta cũng không ngăn cản. Điều ta có thể làm là chỉ cần ngươi đánh được con phố nào và giữ được nơi đó, ta sẽ bảo lão đỉnh thăng chức cho ngươi lên làm tứ nhị lục. Tạ Thủ bình tĩnh gật đầu, lão đại, sống chết có số, giàu sang do trời. Cơ hội đã đến, ta đã nắm chắc. Để xem ông trời có nhận ta hay không. Mười mấy hán tử trong phòng đều đang hút thuốc, có người im lặng, có kẻ do dự. Cuối cùng có bốn năm hán tử đứng dậy, gật đầu với Tạ Thủ, được, Tạ Thủ ca. Mọi người đều nói ngươi là tứ cửu tử ác nhất An Phong, chúng ta sẵn lòng cược với ngươi một lần. Trong khói mù lượn lờ, Tạ Thủ nhớ tới câu nói cuối cùng của nữ nhân kia vào đêm mưa ấy, có người bỏ ra 2.000 vạn, ngươi bỏ ra một cái mạng. Nếu thắng thì ngươi giàu sang phú quý. Nếu thua, xem như ngươi chưa từng đến thế giới này. Lúc nữ nhân này nói chuyện, con rồng Hà Quốc được thêu trên cổ áo lễ phục dạ hội màu đen trông sống động như thật trong màn mưa. Cược chưa chắc sẽ thua. Tạ Thủ hắng giọng, vẻ mặt dữ tợn, đẩy cửa sải bước đi ra ngoài. Mấy hán tử thản nhiên đi theo hắn. Tạ Thủ biết bắt đầu từ thời khắc này, nếu không thắng không chết thì hắn không còn quyền lựa chọn. Ninh Khả sắp đi rồi. Nàng đang tạm biệt mấy bạn học cùng trường ở lối vào sân bay. Đây là ngày cuối cùng nàng ở Thịnh Kinh. Mặc dù còn mấy ngày nữa bên kia mới nhập học, nhưng ngôn ngữ và nếp sống của Tinh Điều Quốc khác với Hạ Quốc. Nàng muốn đi sớm vài ngày để làm quen với môi trường sống. Cách ngày chia ly càng gần, càng có nhiều người tỏ tình với nàng. Không ngoài dự đoán, Ninh Khả đều từ chối hết. Không biết tại sao lúc từ chối, nàng cứ nghĩ tới nam nhân đáng ghét nhưng bí ẩn kia. Từ sau bữa cơm hôm ấy, nàng không gặp lại nam nhân tên Tô Bình Nam kia. Hôm nay Ninh Khả dày công trang điểm, bởi vì nàng cảm thấy khi rời khỏi Thịnh Kinh phải thật xinh đẹp. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi cổ bẻ trắng tinh phối với chiếc váy phong cách bohemian, mái tóc dài xõa vai, thu hút biết bao ánh nhìn của người đi đường. Đi đây. Ninh Khả vẫy tay. Lúc xoay người nàng thoáng sửng sốt, dụi mắt lộ vẻ không dám tin. Mình không nhìn nhầm. Đó chính là tên khốn khiến nàng không sao quên được. Tên khốn kia vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm, phía sau còn có hai đại hán cao tầm 2 mét cũng mặt lạnh như tiền đi theo hắn. Có một nữ nhân xinh, đẹp rõ ràng là đi đón máy bay. Không biết nàng nói gì mà nam nhân kia gật đầu. Sau đó, một chiếc xe Mercedes màu đen dừng lại bên cạnh bọn hắn. Một đại hán đi theo sau lưng cung kính mở cửa xe cho hắn, thậm chí còn đặt một tay lên trên cửa xe vì sợ tên khốn kia bị va đầu. Đúng là làm màu. Ninh Khả bĩu môi, sau đó quay đầu đi không nhìn bên đó nữa. Dáng vẻ tên khốn kia và nữ nhân lạnh lùng xinh đẹp nọ nói cười vui vẻ khiến tâm trạng nữ hài bỗng trở nên tồi tệ. Hôm nay không phải ngày lành. Nữ hài vừa hậm hực nghĩ vừa cố sức kéo vali sải bước đi đến cửa vào sân bay. Khi tới cửa kính, Ninh Khả chợt dừng bước. Thứ không cần thiết thì bỏ lại thôi. Nữ hài ngoẹo đầu suy nghĩ, sau đó đi tới trước thùng rác bên cạnh cửa kính, lôi một chiếc ví tiền tinh xảo màu trắng ra rồi lấy ra một tấm danh thiếp kẹp ở ngăn trong cùng. Tấm danh thiếp này rất giản dị. Mặt trên viết một hàng chữ, Tô Bình Nam công ty Cẩm Tú. Khoan đã. Tô Bình Nam nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao vậy? Mạnh Tịnh Tuyết nhìn theo tầm mắt Tô Bình Nam thì thấy một thiếu nữ tóc dài đang kéo một chiếc vali to đi đến sân bay. Quen à? Mạnh Tịnh Tuyết tóc đen da trắng, mặc trang phục đen tinh tế thoải mái, lạnh nhạt nhìn nữ hài. Tô Bình Nam gật đầu, một nha đầu rất thú vị. Không qua đó chào hỏi sao? Mạnh Tịnh Tuyết hờ hững dời mắt khỏi Ninh Khả. Mạng lưới tình báo của nàng không nhắc đến nữ hài này, có lẽ chỉ là bạn bè bình thường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.